Mời các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Giọng đọc Bá Tiến. Chương 135. Bức tranh Nam Tước. Chỗ đó có vấn đề. Clint chỉ vào cầu thang bên kia, nghiêm túc và cẩn thận nói. Hắn từng đọc được trong tư liệu của kẻ gác đêm rằng nếu linh cảm xuất hiện tình huống tương tự thì thường có nghĩa rằng vị trí mục tiêu đang che giấu một thứ tà ác, dơ bẩn. Nếu không chắc chắn, tốt nhất đừng có thử. Không thì rất dễ mất mạng. Đôi khi cho dù là chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng phải nhận lấy vết thương không thể nào chữa được. Đang nhìn theo hướng hắn chỉ, là người cũng có linh cảm cao, nên anh ta lập tức nhận ra điều không đúng. Anh ta nhìn Clint, bình tĩnh ra lệnh. Cậu bói xem, thăm dò nơi đó có thuận lợi hay không. Trước khi vào pháo đài này, đội trưởng không hề bảo mình xem bói, khá là tin tưởng. Điều này cho thấy anh ta cho rằng thứ đang ẩn giấu trong kia còn nguy hiểm hơn cả oan hồn. Clint lặng lẽ gật đầu. Hắn cất súng đi, đưa gậy cho Freya. Sau đó hắn cởi con lắc thạch anh treo trên cổ tay trong áo của mình ra, dùng tay trái cầm sợi xích bằng bạc, cũng nghĩ ra câu nói xem bói phù hợp. Trong khoảnh khắc, máu đôi mắt của hắn sậm lại. Gió vô hình bắt đầu xoáy lên bốn phía. Thăm dò nơi ẩn giấu trong pháo đài sẽ thuận lợi. Thăm dò nơi ẩn giấu trong pháo đài sẽ thuận lợi. Sau 7 lần, đôi mắt của Clint trở lại bình thường. Hắn thấy con lắc đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Tuy biến động không lớn, nhưng nó quả thật đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa rằng việc thăm dò sẽ thuận lợi. Clint lập tức gật đầu với cả Dan và Freer. Nguy hiểm nằm trong phạm vi có thể giải quyết được, hoặc là không có. Dan đeo thánh huy mặt trời biến dị kia lên ngực trái, giơ tay đè chiếc mũ phớt xuống, rồi bước nhanh đến bậc thang tìm kiếm cơ quan một cách quen thuộc. Đã đeo găng tay sắt vào tay rồi, Freya trả gậy cho Clint, sau đó xách súng cảnh giác đề phòng bốn phía, dường như sợ kẻ địch sẽ đột nhiên nhảy ra. Mình vẫn chưa chuyên nghiệp cho lắm. Trong cái lĩnh vực kẻ gác đêm này, Clint lên dây cót tinh thần, lại rút súng, cảnh giới theo Freya. Vài phút sau, Dan Smith ngồi xổm xuống, không rõ ấn vào cái gì mà chỗ bậc thang bỗng phát ra tiếng kẹt kẹt nặng nề. Sàn nhà nơi đó hạ xuống, để lộ cầu thang đi xuống dưới. Cảm giác lạnh lẽo và bẩn thỉu xộc ra, gần như sắp ngưng tụ thành thực thể. Dan nhìn qua, lấy vật phong ấn 30872 trước ngực ra, rồi ném thẳng vào trong cửa ngầm. Sau vài tiếng keng keng, thánh huy mặt trời biến dị dừng lại ở chỗ nào không biết. Nếu trong đó có sinh vật thuộc loại tử linh, chắc chắn sẽ nhặt 30872 lên rồi ném lại. Những thứ sẽ thú vị lắm. Clint đứng ở bậc thang đi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Sự lạnh lẽo và dơ bẩn xung quanh lập tức tan đi như bông tuyết gặp ánh mặt trời vậy. Ấm áp và sạch sẽ bao phủ toàn bộ lối vào cửa ngầm. Clint, hai người chúng ta xuống dưới đi. Freya ở lại đây, đề phòng kẻ địch phá hỏng cơ quan. Dan với kinh nghiệm phong phú lập tức quyết định. Vâng. Clint không lúng cuống nữa rồi. Hắn tiến lên hai bước, tới cạnh Dan. Freya thì khẽ gật đầu, không hề thả lỏng tí nào cả. Cộp cộp. Dan đi xuống trước, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian yên tĩnh này. Anh ta không chuẩn bị đèn bão hay ngọn lửa gì cả. Bởi với người phi phàm thuộc danh sách kẻ không ngủ mà nói, bóng tối không phải sự trở ngại, mà là sự chiếu cố với cả bọn họ. Trong điều kiện đó, tầm mắt của bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào cả. Xuống được vài bước, Dan bỗng quay đầu nhìn Clint. Tôi quên mất là cậu không nhìn được trong bóng tối đúng không? Mà tôi thì đã quen với cả không mang đồ chiếu sáng theo rồi. Đội trưởng, anh không phải để làm gì đâu, tôi có linh thị mà. Clint phát hiện rằng mình chẳng hề cảm thấy kinh ngạc gì cả. Đội trưởng cun ngầu ban nãy quả nhiên không phải là trạng thái bình thường. Trong linh thị của hắn, bóng tối phía trước phủ đầy một lớp bụi mù. Tuy là mơ hồ, nhưng vẫn có thể khiến hắn nhìn được bậc thang. Đội trưởng khỏe ghê đó. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Clint cẩn thận bước từng bước xuống dưới. Cầu thang này không dài, xuống khoảng 14-15 bậc là tới mặt đất rồi. Vật phong ấn 30782 đang nằm ở đây, tỏa ra sự ấm áp, phá ra sự sạch sẽ, cũng chiếu ra thứ ánh sáng nhạt nhạt. Nương theo chút ánh sáng đỏ, tầm nhìn của Glenn càng rõ ràng hơn. Hắn quan sát xung quanh một vòng, phát hiện đây là một tầng hầm không coi là lớn. Cái lạnh ban nãy đã không còn nữa rồi, nhưng vẫn khá ẩm ướt. Chính giữa tầng hầm là một cỗ quan tài màu đen, đinh sắt trên nó hiện lên màu đỏ sậm. Nắp quan tài đã bị đẩy ra một cái hở rồi, có thể nhìn thấy một bộ xương khô không đầu nằm trong đó. Đan nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới cúi người nhặt thánh huy mặt trời biến gì. Đội trưởng, quan tài này ở tác dụng của nó chính là để đề phòng xác chết bên trong biến thành xác sống hoặc oan hồn. Glenn nhìn kỹ từng chiếc đinh sắt trên quan tài, xem rõ cách sắp xếp của chúng, rồi dựa theo kiến thức thần bí học có vẻ không tệ của mình mà nhận ra đây là một nghi thức từ thời xưa dùng để ngăn chặn thi thể biến thành xác sống. Cùng lúc đó hắn thầm nghĩ, nhưng những lúc bình thường ai lại rảnh rỗi tới mức đề phòng người thân của mình biến thành xác sống cơ chứ? Người chôn cất chưa chắc đó là người thân đâu. Đặt quan tài dưới hầm ngầm chứ không phải là trong huyệt mộ, hẳn là sợ bị người ta phát hiện rồi. Lúc này, sau khi đã đeo vật phong ấn 30872 lên rồi, đang tới gần quan tài, nhìn kỹ một lúc, người này hẳn là bị trúng độc mà chết rồi. Nghĩa là người trúng độc giết hắn đã sử dụng nghi thức ma pháp để phòng hắn biến thành xác sống trả thù. Đây chắc là chuyện từ 1.300-400 năm trước rồi. Cuối cùng hắn vẫn biến thành oan hồn thôi. Ý niệm đó thật quá kinh khủng. Glenn cũng đi tới trước quan tài. Đầu của hắn đâu? Nghi thức kia không cần phải cắt rời đầu mà. Đan suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi có suy đoán như này. Oan hồn này không tồn tại ngay từ đầu, mà mới xuất hiện từ đây thôi. Từ thị trấn kia tới pháo đài này chỉ cần đi bộ khoảng tầm 15 phút. Cái lũ phá phách chắc chắn là hay tới nơi này rồi. Nhưng trước sự kiện lần này thì không hề có lời đồn về oan hồn nào ở đây cả. Glenn gật đầu. Đội trưởng, ý của anh là gần đây có người tới mở quan tài rồi lấy đầu người chết đi đúng không? Ừ, nghi thức kia phòng người chết biến thành xác sống, nhưng lại khóa oán niệm của nó ở trong quan tài này, biến thành bảo tồn. Cho khi quan tài bị mở ra rồi, nghi thức bị hóa giải đi, oán niệm này nhanh chóng mượn dùng găng tay biến thành oan hồn. Người mở quan tài kia không để lại thi thể, hắn không phải là người thường. Với cả hắn lấy đầu người chết làm gì nhỉ? Đan nhìn bộ xương trong quan tài nói, oán niệm có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ nguyên nhân do nghi thức ra, hẳn còn do bản thân người chết nữa. Lúc còn sống có lẽ hẳn là người phi phàm, hoặc chỉ ít là hậu duệ trong vòng hai đời của người phi phàm, danh sách giữa. Là danh sách giữa theo định nghĩa trước kia, danh sách 6 hoặc 5. Mà xác chết của những người này luôn có đặc điểm nào đó. Có lẽ đầu của hắn có tác dụng trong một vài nghi thức hoặc trường hợp nào đấy. Nói tới đây, Đan tạm ngừng rồi mới nói tiếp. Những gì tôi vừa nói đều là phỏng đoán thôi. Nhưng có một cái mà ta có thể nghiệm chứng, đó là chút nữa chúng ta chia nhau vào thị trấn điều tra xem lúc bé ai đã tới pháo đài này cũng bị thương ở đây. Nếu còn sống thì chứng tỏ oan hồn mới xuất hiện ở đây thôi. Một phương thức suy đoán rất logic. Glenn khen ngợi một câu, sau đó điều tra tầm hầm một lần nữa, không phát hiện được gì cả. Hắn thử dùng nghi thức ma pháp miêu tả vị khách từng vào tầng hầm này, nhưng vì đã hơn một tháng rồi và lại oan hồn này lảng vảng nơi này nên ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, làm hắn không nhận được kết quả gì cả. Sau đó hắn đi lên để Fre xuống, làm cho vị chuyên gia về lĩnh vực thi thể này tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Qua 15 phút, khi mặt trời sắp biến mất khỏi đường chân trời, Dan và Fre đi lên. Dan lần mò đóng cửa ngầm lại, Fre thì miêu tả ngắn gọn. Quả thực là chết vì hạ độc, dấu vết trên cổ xuất hiện trong vòng 3 tháng đổ lại đây. Như vậy có nghĩa là đã có người tới đây. Glenn suy nghĩ lần đầu. Sau đó ba kẻ các đêm này tranh thủ về thị trấn Ramde trước khi trời tối, đặt hai gian phòng ở nhà nghỉ. Thành viên nào nhân vật phong ấn 30872 phải mang thứ đồ nguy hiểm này ra nơi vắng bóng người bên ngoài trấn tản bộ, thay phiên nhau cứ 2 giờ một lần, cho nên chỉ cần 2 phòng là được rồi. Sau khi dùng xong bữa tối đơn giản, Glenn và Dan Freer lập tức phân công nhau đi hỏi những người dân sinh sống ở đây đã lâu các nơi trong thị trấn này. Mà trong tình cảnh tương tự này, huy hiệu cảnh sát là thứ rất tác dụng. Sĩ quan cảnh sát, sang lại hỏi chuyện này. Tôi nhớ rằng hồi bé tôi thường chạy tới pháo đài đó bỏ hoang, bị thương à? Chắc là có rồi. Mấy đứa trẻ con sao có chuyện không bị ngã được chứ? Tôi nhớ rồi, tôi bị một tảng đá khá là sắc bên ngoài bức tường cào qua làm bị thương đấy. Một người đàn ông tầm 40 tuổi với mái tóc vàng mềm mại nhìn Clint với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi. Đây là đối tượng thứ 14 trong số những người Clint hỏi rồi. Trong đó có hai người nhớ rất rõ rằng mình từng bị thương ở pháo đài kia. Suy đoán của đội trưởng là chính xác. Clint phán đoán, sau đó cất giấy chứng nhận đi, mỉm cười nói. Xin được cảm ơn sự hợp tác của anh, tôi không còn câu hỏi nào khác đâu. Hắn đang định bước đi, người đàn ông 40 tuổi kia đột nhiên nói. Sĩ quan, anh hứng thú với cả pháo đài cổ đó sao? Nhà tôi có bức tranh của Nam Tước ở pháo đài đó đấy. Là do ông nội tôi, tóm lại là chuyện từ lâu lắm rồi. Ông cầm bức tranh ra từ trong pháo đài đó, nghe nói là tranh chân dung của Nam Tước Ramdi. Anh có muốn không? Tôi có thật sự đấy, đồ cổ nữa nha. Nếu là đồ cổ thì nhà các anh chả bán từ lâu rồi ấy chứ. Kẻ này cũng to gan thật, dám lừa cảnh sát. Con nên rút súng ra dọa anh ta không nhỉ? Clint thầm oán hai câu, nương theo ý nghĩ, xem cái cũng chả mất tiền, bèn nói. Ai biết nó có phải đồ cổ hay không đâu. Tôi chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của mình thôi. Anh mang đây xem nào. Ông ta lập tức cười cười, quay vào nhà tìm kiếm một lúc. Lúc sau anh ta ôm bức tranh ra. Clint hờ hững đảo mắt qua bức tranh chân dung kia, thấy vị nam tước đệ nhất đội mái tóc đã giả quan màu trắng, có khuôn mặt dịu dàng, làn da màu nâu đồng, ánh mắt chất chứa sự tang thương khó nói nên lời. Đây giống thầy ác cốt quá. Clint bỗng trợn tròn mắt, theo bản năng hắn nhìn vào tay phải của người được gọi là nam tước đệ nhất này. Sau đó hắn thấy một nốt ruồi màu đen tầm thường ở ngay gần đó. Nó nằm ở vị trí hệt nốt ruồi của thầy ác cốt. Chương 136. Clint khó xử. Không thể nào. Chẳng lẽ thầy ác cốt chính là vị nam tước Ramdi đệ nhất này sao? Đây chính là người của 1400 năm trước sao? Không đúng. Sao có thể khẳng định người trên bức tranh này chính là nam tước Ramdi được? Clint nhìn chằm chằm bức tranh kia, đầu óc rối bời, hệt như phát hiện ra người bên cạnh mình đã biến thành quái vật vậy. Hoặc toàn bộ thế giới này chỉ là một giấc mộng của thần linh thôi. Hắn ngẩng phát đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên kia có mái tóc vàng trước mặt, thò tay rút khẩu súng ra, nói với cả ngữ khí nặng nề. Đây không phải đồ cổ. Nếu anh không giải thích rõ, tôi sẽ bắt anh vì tội lừa dối, rồi khởi tố anh. Hắn mặc kệ chuyện khởi tố có thuộc thẩm quyền của mình hay không, bởi mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là đe dọa đối phương để từ đó nhận được thông tin. Cùng lúc đó, Clint khẽ gõ hai răng nanh bên trái của mình để mở linh thị, theo dõi màu sắc và sự biến hóa cảm xúc của đối phương. Người trung niên tóc vàng hoảng sợ, hàm hồ đáp. Không, tôi không biết nó có phải đồ cổ hay không đâu. Không, tôi nghe người ta bảo là nó là đồ cổ, nhưng tôi không biết mấy thứ này, thật sự đấy. Thậm chí tôi còn không biết nhiều chữ cơ, chữ ấy mà. Anh ta vòng vo, mắt nhìn khắp nơi như định kêu cứu vậy. Nhưng lúc đó, anh ta thấy Clint định chỉnh ổ xoay và cò súng, ra chiều sẽ bắn nghi phạm định phản kháng ngay lập tức. Anh ta lập tức ướn thẳng người, không dám ngó ngang ngó dọc nữa. Anh lấy bức tranh này từ chỗ nào? Clint hỏi, lòng chĩu nặng. Anh ta mấp máy nói, cố cười lấy nòng. Sĩ quan cảnh sát à, đây là thứ mà ông nội tôi tìm được trong pháo đài kia, hơn 40 năm trước thôi. Tường bao với cả hai căn phòng ở tầng 2 của nơi đó bị sụp đổ, lộ ra mấy món đồ mà người ta chưa từng thấy bao giờ. Trong đó có bức tranh này. Không, không phải bức tranh này đâu. Bức tranh ban đầu đã cũ nát lắm rồi, hoàn toàn không thể bảo tồn được nữa. Ông nội của tôi thuê người vẽ lại. Chính là bức tranh này anh vừa cầm thấy đấy. Tôi không lừa anh đâu. Bức này vẽ từ 40 năm trước rồi, có thể coi là đồ cổ mà. Vậy anh xác định đây là tranh chân dung của nam tước Ramdi đệ nhất sao? Clint vút ve còi súng. Clint khiến đôi mắt đối phương nhìn thẳng, không dám liếc họ nữa. Anh ta cười ha hả nói, tôi đâu dám đâu, nhưng tôi đoán chắc là thế đấy. Lý do là gì? Clint suýt bật cười vì sự vô lại của đối phương. Bởi vì trên bức tranh này không có ghi tên. Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ đứng đắn hiếm có. Giống như tôi bị người ta gọi là Gray vô lại vậy. Còn cha tôi thì được gọi là Gray tóc quăn, mà chỉ có ông nội của tôi mới là Gray chân chính mà thôi. Clint lặng lẽ thở hắt ra rồi hỏi, ông nội của anh đâu rồi? Trong nghĩa trang ấy, ông được chôn trong đó sắp 20 năm rồi. Bên cạnh là cha tôi, hạ táng từ 3 năm trước. Anh trả lời thật thà. Clint lại hỏi thêm vài câu từ góc độ khác nhau, sau đó điều chỉnh khẩu súng ổ xoay ngay trước mặt người đàn ông tóc vàng kia, rồi đút nó vào trong bao súng dưới nách của mình. Sau khi cất giấy tờ cảnh sát đi, Hắn quay người lại, hai tay đút túi im lặng, đi về nhà nghỉ dưới ánh đèn mong manh. Không xác định được liệu bức tranh đó có phải là nam tước Ramdê đời đầu không, không biết thị trấn này có ghi chép về lịch sử chính xác của pháo đài không. Nhưng dù thế nào, người đàn ông trong bức tranh kia chắc chắn là người cổ, chí ít cũng phải hơn 1.000 năm trước rồi. Ngoài kiểu tóc ra, ông ta trông giống hệt thầy Akkot. Chẳng lẽ đây chính là chuyển thế sao? Lúc trước thầy Akkot từ bỏ chức vụ ở Đại học Bách Lan để chuyển tới Tingen, hẳn là do bản năng còn sót lại điều khiển. Còn khả năng khác sao? Ví dụ như người trong tranh này chính là Akkot đi, thầy Akkot chính là ông ta. Nghĩ vậy thôi, Clint hoảng sợ, suýt thì bị sẫy bậc thang. Hắn bước đi bước lại, bên dưới chiếc đèn đường khí ga đã bị phá hỏng, kết hợp với kiến thức từ thời bùng nổ thông tin và phán đoán vừa rồi để phân tích sâu hơn. Bởi một nguyên nhân nào đó, thể Akkot biến thành sinh vật bất tử, ví dụ như ma cà rồng chẳng hạn, cho nên sống từ thời cổ đến bây giờ. Không đúng, làm gì có ma cà rồng nào có màu da đồng thiếc như vậy đâu. Hơn nữa, lúc bắt tay với cả thầy, mình cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của ông, cảm giác rất rõ máu tươi đang chảy trong huyết quản của thầy. Tuy ông ấy ghét phía nam nóng bức, nhưng không sợ mặt trời, bởi ông ấy từng chào thuyền chúng cùng với các thầy giáo khác dưới ánh nắng rồi cơ mà. Hay như vậy, còn có một khả năng khác thôi, đó là do ma dược của danh sách Akkot hoặc nhân tố khác khiến cho ông ấy có được sinh mệnh lâu dài, mà cái giá phải trả là mất trí nhớ rồi. Ây, nhớ tới những cảnh mơ hoàn toàn khác biệt kia, liệu có thể giả thiết rằng trí nhớ của ông ấy mất theo chu kỳ chứ? Cứ mỗi vài thập niên, ông ấy sẽ quên mất quá khứ, có được cuộc sống mới. Mà những cảnh mơ kia chính là cuộc đời thật mà ông ấy từng trải qua. Hình như mình từng đọc tiểu thuyết tương tự rồi. Muốn nghiệm chứng chuyện này thì không thể chỉ dựa vào xem bói được, mà bắt buộc tìm những dấu vết về sự tồn tại của những cuộc đời đó của thể Akkot thôi. Nếu không, có thời niên thiếu thì cứ tìm từ thời trưởng thành đi vậy. Sau khi đưa ra giả thiết mà bằng chứng cần chứng cứ, Clint bắt đầu nghiêng về suy đoán thứ hai. Nhưng hắn tạm thời không thể loại trừ khả năng này được, chuyển thế. Hắn gác những ý nghĩ lộn xộn trong đầu lại, bắt đầu nghiêm túc suy xét xem có nên báo chuyện này cho đội trưởng không. Nếu thầy Akkot thực sự là người phi phàm đã sống hơn 1.000 năm rồi, như vậy thực lực của thầy ấy chắc hẳn là mạnh hơn chúng ta và những gì tưởng tượng rất nhiều. Lúc trước, thầy nhắc mình là có ý tốt, nhưng khi mình tìm được manh mối về quá khứ của ông ấy rồi, liệu ông ấy có còn giữ được thiện ý thì khó mà nói trước được. Nhưng thầy vẫn còn tốt với mình lắm. Nếu cứ dẫn kẻ các đêm vào, có khả năng không hề bé sẽ là gây tai họa cho thầy mất thôi. Hayes, lên trên sương mù xám xem bói một lần, khi không bị quấy nhiễu xem sao. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất mà thầy bói nên làm. Sau khi quyết định rồi, Clint nhanh chóng trở lại nhà nghỉ. Tranh thủ lúc Dan và Freya chưa về, hắn dùng một sao le thuê một căn phòng khác. Clint vào phòng sử dụng bột đêm thánh giả tạo thành bức tường linh tính, sau đó đi ngược 4 bước xuyên qua những lời điên rồ về vô nghĩa mà lên trên sương mù xám. Cung điện nguy nga khổng lồ kia vẫn im lặng đứng đó, chiếc bàn đồng thau dài cùng với cả 22 chiếc ghế dựa sau lưng cao vẫn không thay đổi gì cả. Clint ngồi ghế của mình, làm cho một tờ giấy da dê màu vàng nâu với chiếc bút máy thân tròn hiện ở trước mặt. Hắn cầm bút, nghiêm túc viết: nên báo chuyện về thẻ Akkot cho Dan Smith. Ngay sau đó, hắn cởi con lắc thạch anh vàng trong tay áo ra, lại bói toán con lắc cảm giả. Mà đáp án lại là con lắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, nghĩa là không nên nói. Đặt con lắc xuống, Clint suy nghĩ vài giây, quyết định thử lại lần nữa bằng xem bói cảnh mơ để chắc chắn hơn. Lần này câu nói của xem bói biến thành hậu quả việc giấu giếm kẻ gác đêm về chuyện liên quan tới thẻ Akkot. Cầm tấm da dê đọc 7 lần, Clint ngả người ra sau, dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ. Trong thế giới ảo, mông lung và tan rã kia, hắn thấy bản thân của mình đang giãy giụa và chìm xuống trong một biển máu. Lúc này, một bàn tay chìa tới, kéo hắn ra khỏi biển máu kia. Mà chủ nhân bàn tay này chính là thầy Akkot, người có làn da màu đồng khỏe khoắn với nốt ruồi đen nhỏ ở gần tai. Hình ảnh vỡ vụn rồi khôi phục lại. Clint thấy bản thân của mình đang ở trong một tầng lăng tẩm tối tăm và lạnh lẽo, xung quanh hẳn là những quan tài mở nắp. Akkot đứng bên cạnh hắn, nhìn về phía trước như đang tìm kiếm điều gì đó vậy. Đúng lúc này, Clint ra khỏi giấc mơ, lại thấy màn sương mù hư ảo xám trắng và rộng mênh mông vô ngần. Cảnh mưa vừa rồi có ý nghĩa rằng nếu ta che giấu chuyện liên quan tới ác cốt, như vậy sau này khi ta gặp phải nguy hiểm nào đó chắc chắn sẽ được ông ấy giúp đỡ. Ây, nguy hiểm ấy có khi kéo đến do giấu giếm cũng nên. Hình ảnh cuối cùng có nghĩa là gì vậy? Mình và thầy ác cốt cùng thăm dò một lăng tẩm nào đó sao? Hay, hoặc có lẽ lăng tẩm đó có nghĩa là tượng trưng khác sao? Glenn đang xen tay trước cằm, giải mã nội dung bói toán cảnh mưa vừa rồi. Kết hợp với kết quả của xem bói con lắc cảm xạ ban nãy, hắn quyết định rằng sẽ không báo cáo suy đoán của mình cho đội trưởng nữa, mà chỉ nói qua rằng có một người đàn ông trong thị trấn này lấy tranh chân dung của nam tước Ramsey đệ nhất ra, trông khá giống với cả thầy ác cốt dạy lịch sử ở đại học Hoy. Glenn không dám khẳng định liệu Dan có nghe được chuyện này từ chỗ nào khác không, cho nên hắn bắt buộc báo cáo lại. Đương nhiên không được nghe ác cốt kể chuyện, không biết những giấc mơ kỳ quái kia, với cả không quen biết gì nên Dan khó lòng nghĩ tới điều đó rồi. Thậm chí Glenn còn nghi ngờ rằng đội trưởng đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ác cốt rồi. Nghĩ vậy thôi, hắn ngừng suy tư, định rời khỏi màn sương xám này. Nhưng cùng lúc đó, hắn phát hiện ra ngôi sao đỏ sậm vốn yên lặng hồi lâu lại khẽ khẽ co vào rồi phình ra. Glenn cảm thấy hứng thú, bèn đưa linh tính ra. Hắn lại thấy vị thanh niên nói tiếng người khổng lồ kia, thấy cậu ta đang quỳ gối trước một quả cầu thủy tinh trong suốt. Vị thiếu niên ấy vẫn mặc trang phục bó sát, trông không giống phong cách của các quốc gia ở lục địa Bắc. Khuôn mặt mơ hồ và méo mó, chỉ thấy mái tóc có màu nâu nhạt. Cậu ta quỳ ở nơi đó không ngừng cầu khẩn với ngữ khí đau đớn khác thường. Glenn vảnh tai lắng nghe, dựa vào tiếng người khổng lồ sơ cấp mới tạm nghe được đối phương đang nói gì. Hỡi thần linh vĩ đại, xin người hãy cứu, hãy đưa mắt tới nơi người bị vứt bỏ một lần nữa đi. Hỡi thần linh vĩ đại, xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia. Tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người, dùng máu của tôi để làm người hài lòng. Nơi vứt bỏ sao? Dân chúng bóng tối, vị thần linh vĩ đại. Glenn lẩm nhẩm mấy từ mấu chốt này, chợt nhớ rằng người treo ngược từng nhắc tới một nơi, vùng đất bị thần bỏ rơi. Nhật ký Russell cũng từng nhắc tới nó. Ông ta còn phái đội tàu đi tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì cả. Glenn híp mắt lại, không biết suy đoán của mình có chính xác không. Ngón tay của hắn gõ lên cạnh bàn dài. Sau ba cái, hắn quyết định, bèn đưa tay phải ra, đụng vào ngôi sao đỏ sậm kia. Màu đỏ sậm lập tức bùng ra, ánh sáng trào ra như nước chảy vậy. Chương 137. Tòa thành Bạch Ngân. Trong sảnh đặt thi thể của tòa thành Bạch Ngân, Derek đứng trước bậc thang, mắt đỏ ngầu nhìn cha mẹ đang nằm trong hai cỗ quan tài ở đằng trước. Một thanh kiếm màu bạc trông khá đơn giản cắm trên chiếc bảng đá trước người cậu ta, khẽ lắc lư khi mỗi tiếng sấm đì đùng vang lên khiến mái nhà cũng phải rung theo. Vợ chồng nhà Beck trong quan tài vẫn chưa chết. Bọn họ cố mở to mắt, tiếng hít thở thì yếu ớt, khi thì phì phò. Nhưng trong mắt những người khác, màu sắc sinh mệnh của họ đã tối dần đi rồi, khó có thể xoay vần được. Derek, làm đi! Một ông già mặc áo choàng màu đen dựa vào một chiếc gậy trống nhìn chàng thiếu niên với khuôn mặt gần như méo mó. Không, không, không! Derek, chàng thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt lắc đầu liên tục. Cứ nói được từ nào là cậu lại lùi ra sau một bước, tới cuối cậu lại gào lên thảm thiết như trái tim tan vỡ vậy. Cộc! Ông già kia gõ gậy trống xuống đất, nói: Chẳng muốn khiến tất cả mọi người chôn theo cha mẹ cháu hả? Cháu phải biết rõ ràng rằng chúng ta là con dân đã bị thần vứt bỏ rồi, chỉ có thể sống ở cái nơi ngập tràn nguyên rủa này thôi. Tất cả người chết sẽ biến thành ác linh khủng khiếp, dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng khó mà cải biến được. Trừ khi người có chung dòng máu tự mình kết thúc tính mạng của bọn họ thôi. Vì sao? Vì sao lại thế? Derek mờ mịt và tuyệt vọng, lắc đầu hỏi: Vì sao con dân của thành Bạch Ngân chúng ta khi sinh ra đã phải gánh vác cái vận mệnh chết tiệt này rồi, giết cha giết mẹ mình? Ông già kia nhắm mắt lại, dường như đang nhớ tới những chuyện mà ông từng trải qua. Đây chính là vận mệnh của chúng ta, chính là nguyên rủa mà chúng ta phải đeo gánh, là ý chí của thần. Hãy rút kiếm đi Derek, đây là sự tôn kính của cháu với cả cha mẹ mình. Sau này khi nào bình tĩnh lại rồi, cháu có thể thử trở thành huyết chiến sĩ của thần rồi. Trong quan tài, Beck mở miệng muốn nói, nhưng ngực phập phồng lên xuống, lại chỉ phát ra tiếng khà khà. Derek gian nan, cất bước đi tới, gần thanh kiếm bạc, run rẩy giơ tay phải ra. Cảm xúc lạnh lẽo truyền lên đầu cậu, làm cho cậu nhớ tới cục đá máu mà cha mang về khi ra ngoài đi săn. Chỉ một cục đá to bằng bàn tay thôi là có thể khiến căn phòng này mát mẻ suốt mấy ngày trời. Trước mắt cậu, hình ảnh người cha nghiêm khắc khi dạy cậu kiếm thuật và người cha hiền từ phủi lớp bụi lên lưng cậu. Rồi người mẹ dịu dàng đang may vá quần áo. Hai người mẹ dũng cảm đã chắn trước cậu khi đối mặt với quái vật biến dị. Rồi tới cảnh cả gia đình quây quần với nhau, chia sẻ đồ ăn giữa ánh nến lay lắt. Ô, cổ họng cậu phát ra một tiếng kêu trầm thấp, tột độ, mang theo sự áp lực cùng cực. Cậu nắm lấy thanh kiếm, ra sức rút nó lên. Cậu cúi đầu, lao tới phía trước, giơ thanh kiếm lên cao, rồi đâm thẳng xuống. Trong tiếng kêu đau đớn, máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên trên mặt của Derek và trong đôi mắt của cậu. Tầm mắt của cậu đầy kín màu đỏ rực. Cậu lại rút thanh kiếm lên, đâm vào chiếc quan tài bên cạnh. Mũi kiếm kim loại sắc bén đâm thủng cơ thể. Derek buông tay, lảo đảo đứng lên. Cậu không nhìn hai quan tài kia nữa, mà nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi sảnh đặt thi thể như đang bị ác linh đuổi theo vậy. Đôi tay cậu nắm thật chặt, hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, để lại dấu vết nhàn nhạt. Ông lão đứng nhìn cảnh ấy, thở dài một cái. Ôi! Con đường trong thành Bạch Ngân này có dựng sẵn một cột đá với những chiếc đèn lồng treo cao. Trong đèn có đặt những nến chưa hề đốt. Bầu trời nơi này không hề có mặt trời, cũng không mặt trăng gì cả hay bầu trời sao gì cả. Chỉ có bóng tối không bao giờ thay đổi và tia chớp như muốn xé rách tất cả mọi thứ thôi. Dựa vào ánh sáng lóe lên theo tia chớp, con dân thành Bạch Ngân này đi trên con đường tối tăm. Mà mấy giờ đồng hồ kia, tia chớp dừng lại chính là ban đêm, trong truyền thuyết mà bọn họ cho là như vậy đấy. Lúc ấy chính là lúc cần đốt lên chiếu sáng thành phố để đẩy lùi bóng tối, phòng bị quái vật. Derek đi phăm phăm trên đường phố, đôi mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không mục đích gì cả. Nhưng cậu cứ thế bước đi rồi bước đi, lại phát hiện ra mình đã về trước cửa nhà rồi. Cậu lấy chìa khóa mở cửa ra, đẩy cửa phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc bên trong. Nhưng đã không còn tiếng nói thân thiết của mẹ, cũng không còn lời quả trách của cha khi hắn chạy lung tung. Căn nhà im ắng và lạnh lẽo. Derek lại cắn chặt răng, bước thật nhanh về phòng mình. Cậu lại gục quả cầu thủy tinh mà cha nói rằng do một thanh bang đã bị phá hủy từ lâu, dùng để thờ cúng thần linh. Cậu quỳ xuống, nhìn vào quả cầu thủy tinh ấy, khẩn cầu đầy đau đớn mà chẳng hy vọng điều gì. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin người hãy đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ một lần nữa đi. Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia. Tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người, dùng máu của tôi để làm hài lòng người. Cậu cầu nguyện lần này tới lần khác, cho tới khi sắp tuyệt vọng hoàn toàn. Đang định đứng dậy thì có thấy quả cầu thủy tinh này trong suốt, bỗng trào ra một thứ ánh sáng màu đỏ sậm. Dòng sáng ấy như nước chảy, chỉ chớp mắt đã bao phủ Derek rồi. Chờ khi khôi phục tri giác, cậu nhận ra mình đang đứng trong một cung điện nguy nga với những cột đá khổng lồ. Trước mặt cậu là một chiếc bàn đồng thau dài trông cổ xưa, loang lổ. Ở đầu đối diện của chiếc bàn này, một bóng người đang ngồi, toàn thân được màn sương xám bao phủ dày đặc. Ngoài ra, bốn phía hư vô, mờ ảo và trống trải. Bên dưới là sương mù xám tràn ngập, nhìn không thấy dưới đâu. Những điểm sáng màu đỏ trông không thật chút nào. Ngọn lửa mang tên hy vọng trong lòng Derek lập tức được đốt cháy. Cậu ngơ ngác và nghi ngờ nhìn người đang ngồi ở đằng trước, hỏi: Ngài là thần linh sao? Hỏi xong, cậu nhớ tới một câu nói trong cuốn sách kiến thức chung mà Thành Bạch Ngân, vội cúi đầu xuống. Câu nói đó là: không được nhìn thẳng vào thần. Glenn dựa người ra sau, hai tay đan xen vào nhau, dùng tiếng người khổng lồ đáp lại với tư thế nhàn nhã và thoải mái. Ta không phải thần linh, ta chỉ là một kẻ khờ, hứng thú với cả lịch sử lâu đời mà thôi. Vì đã mở linh thị từ trước, nên hắn phát hiện được tầng ngoài của thẻ linh tính nằm sâu trong thẻ dĩ thái của thiếu niên này có màu sắc loang lổ, không hề thống nhất. Điều này cho thấy cậu ta không phải người phi phạm. Kẻ khờ. Derek nhẩm lại từ này, im lặng một lúc rồi mới nói vẻ gian nan. Mặc kệ ngài là thần linh hay kẻ khờ, lời khẩn cầu của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi hy vọng người dân của thành Bạch Ngân chúng tôi thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa. Mong rằng mặt trời, thứ được miêu tả trong sách vở, sẽ lại xuất hiện trên bầu trời cao vời vời. Nếu có thể, tôi mong rằng cha mẹ mình có thể sống lại. Ê, tôi có phải mấy cầu nguyện đâu. Glenn buông hai tay, cười nói. Tại sao ta phải giúp cậu? Derek ngẩn ra. Một lúc sau, cậu ta mới nói. Tôi sẽ kính dâng ngài linh hồn của tôi. Tôi sẽ dùng máu của mình để lấy lòng ngài. Ta không hứng thú với cả máu và linh hồn của ngươi. Glenn mỉm đầu lắc cười, thấy màu sắc cảm xúc của cậu đã biến thành một tuyệt vọng. Không chờ cậu ta lên tiếng, hắn khoan thai nói. Nhưng ta sẽ cho cậu một cơ hội. Ta là một kẻ khờ thích trao đổi ngang giá. Cậu có thể sử dụng tất cả những gì cậu thu hoạch được từ ta để trao đổi thứ mà cậu muốn từ những người tương tự với cậu. Chú ý, bắt buộc phải có giá trị tương đương. Điều này có thể khiến cậu hùng mạnh hơn. Có lẽ một ngày nào đó cậu có thể dựa vào chính mình, khiến thành Bạch Ngân thoát khỏi nguyền rủa, làm cho mặt trời lại xuất hiện trên trời cao. Dựa theo những gì cậu ta mới miêu tả, Glenn cảm thấy nơi thành Bạch Ngân này tọa lạc ắt thuộc về nơi được gọi là vùng đất của thần bị bỏ rơi. Đương nhiên, hắn không dám khẳng định 100%, bởi dẫu sao, dựa theo những gì ghi chép trong điển tích tôn giáo, thì trạng thái bầu trời không có mặt trời tồn tại ở kỳ thứ nhất, kỷ nguyên hỗn độn. Bởi chẳng ai ngoài vùng đất bị thần bỏ rơi biết rằng liệu còn nơi nào kỳ quái mà các nước lục địa Bắc vẫn chưa biết không. Derek lặng lặng nghe, đầu cúi xuống, một hồi sau mới đáp. Tôi muốn trở thành mặt trời, muốn có được phương thuốc ma dược của danh sách đầu của nó từ chỗ ngài. Danh sách ma dược mặt trời, đường tắt danh sách do mặt trời hội vĩnh hằng nắm giữ, xem ra là của một thế giới rồi. Mà từ danh sách được sinh ra sau khi phiến đá khinh nhờn thứ nhất xuất hiện, cũng chính là khi kỷ nguyên bóng tối, kỷ thứ hai kết thúc. Nói cách khác, nếu thành Bạch Ngân thật sự nằm ở vùng đất thần bị bỏ rơi, như vậy ít nhất tới kết thúc kỷ thứ hai, khu vực này mới bị ngăn cách khỏi lục địa Bắc. Điều này liệu có liên quan tới biến cố ở kỷ thứ ba không? Theo truyền thuyết, nữ thần đêm tối, mẫu thần đất đai và thần chiến tranh xuất hiện, cùng chủ thể bão táp, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức và trí tuệ phù hộ con người vượt qua tai biến. Glenn lấy được không ít thông tin từ những gì cậu ta kể, nhưng hắn nghe được rất vất vả. Việc sắp xếp từ ngữ lại càng vất vả hơn, bởi hắn còn chưa từng thông thạo tiếng người khổng lồ. May là tiếng phu sát cổ được sinh ra trực tiếp từ tiếng người khổng lồ, mà hắn tạm được coi là chuyên gia về mặt này, cho nên tốc độ nắm giữ tiếng người khổng lồ khá là nhanh, không đến mức vụng về. Glenn vẫn giữ nguyên tư thế, đáp với cả ngữ khí bình thản. Giao dịch này có thể chờ lần sau. Hai ngày tới, cậu đừng ra ngoài, cố gắng không ở cùng một phòng với những kẻ khác. Hắn không biết đơn vị thời gian của thành Bạch Ngân là gì, cũng không rõ quy đổi như nào với thời gian của Vương quốc Ruen lục địa Bắc, nên đành phải nói theo kiểu này. Chờ khi tụ hội Tarot sẽ báo cho đối phương về thời gian. Về đơn vị ngày, bởi vì tiếng người khổng lồ có từ này, nên Glenn cho rằng dù thành Bạch Ngân không sử dụng nó thì đối phương vẫn hiểu nó có nghĩa là gì. Vâng, tuân theo mệnh lệnh của ngài à? Derek cúi đầu trả lời, không có dị nghị gì khác. Glenn thẫm thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng ngón tay gõ lên bàn. Trước khi ngươi quay về, chúng ta hãy hoàn thành cuộc trao đổi đồng giá vừa rồi đi. Ta cho cậu cơ hội trở nên mạnh hơn, mà cậu cũng phải trả cái giá tương ứng. Ta nói ta là một ngài kẻ khờ, yêu thích lịch sử lâu dài. Thứ ta muốn trao đổi là lịch sử của thành Bạch Ngân, những gì mà cậu biết. Derek ngẫm nghĩ rồi đáp lại, tôi sẽ kể chi tiết. Từ khi Chúa Tể sáng tạo tất cả, vị thần toàn trí toàn năng từ bỏ vùng đất này, thành Bạch Ngân đã tồn tại. Không, nó đã tồn tại từ trước đó rồi. Chẳng qua, nó còn được gọi là quốc gia Bạch Ngân. Chương 138, đường tắt người khổng lồ. Chúa Tể sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Glenn dựa ra sau, vẫn duy trì dáng vẻ cao thâm, lòng thì lặp lại những từ ngữ then chốt mà thiếu niên Thành Bạch Ngân này nói. Hắn không lạ lẫm gì chúa tể sáng tạo tất cả. Trong vị chúa tể sáng thế trong sách báo táp, đêm tận thế và truyền thuyết dân gian cũng có những danh sách tương tự. Chúa sáng thế chân thực mà các tổ chức bí ẩn như hội cực quang thỏa phụng cũng được miêu tả tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên Glenn nghe nói thần toàn trí toàn năng trong thế giới này, bất kể là nữ thần đêm tối, chúa tể bão táp hay thần hơi nước máy móc, cũng không dám tuyên bố rằng mình không gì không biết, không gì không làm được. Nếu tòa thành Bạch Ngân này thực sự nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi, mà vùng đất đó thực sự nằm ở thế giới này, như vậy có lẽ thần toàn trí toàn năng chính là danh xưng mà các sinh linh của thiên nhiên cổ đại đã kính gọi chúa tể sáng thế ngày xưa. Glenn nhìn thiếu niên phía đối diện, miên man suy nghĩ, màu sắc ánh lên trong đôi mắt của hắn là sự màu của đau đớn khôn nguôi. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của kẻ khờ, Derek vô thức cúi đầu xuống. Cậu nhớ về nội dung trong sách vở và truyền thuyết cha mẹ kể cho, vừa thong thả vừa đau buồn kể tiếp. Khi mặt trời biến mất khỏi không trung, khi những đám mây bị xé ra những kẽ hở, khi những tia chớp và sấm sét trở thành chúa tể, lũ quái vật núp sâu trong bóng tối đột nhiên trào ra. Chúng khủng bố đến thế, khiến người ta có thể khó tưởng tượng đến thế được. Làm cho những thành phố của nước Bạch Ngân lần lượt bị phá hủy. Thời đại đen tối của con người đã kéo tới. Những con người còn sót lại tụ tập ở thành Bạch Ngân, dựa vào sức mạnh của sự đoàn kết và hai món đồ thần kỳ mà bọn họ đã chống lại được sự tấn công của thứ đen tối kia. Dần dọn dẹp một khu vực với phạm vi chừng một ngày đi đường cho con người, xây dựng nền thành bang với ánh lửa, cuối cùng bảo vệ cho nền văn minh của con người. Đúng là cách kể của sách giáo khoa rồi. Glenn không nhịn được mà phải thầm đánh giá một câu như vậy trong lòng. Những lời đối phương miêu tả khiến hắn cảm thấy khu vực nơi thành Bạch Ngân tọa lạc không nằm trong khu vực một thế giới của lục địa Bắc. Có lẽ đây là đặc điểm của vùng đất bị thần bỏ rơi, hắn nghĩ, nhưng không thể để cho cảm xúc hiển lộ ra ngoài. Derek thở một hơi rồi nói tiếp. Trong 10 năm qua, thực vật không thể mọc được, khiến thành Bạch Ngân thiếu đồ ăn trầm trọng, chỉ có thể dựa vào việc săn bắt những quái vật hắc ám có thân thể và một vài loại thực vật biến dị để lót giả. Dân số bắt đầu sụt giảm xuống với tốc độ nhanh chóng không thể ngăn cản được. May mắn là sau đó người ta đã tìm được cỏ mặt đen. Đó là một loại cỏ có sức sống mãnh liệt trong điều kiện khắc nghiệt, trở thành nguồn thực phẩm cung cấp ổn định và đáng tin cậy của chúng tôi. Nó được coi là sự chiếu cố cuối cùng mà vị thần linh vĩ đại đã để lại để các thế hệ tiếp sau của chúng tôi có thể sống sót. Bọn họ đã kiên trì được 2582 năm trong thời đại đen tối này rồi. Đây là thời gian mà các thời thủ lĩnh đã ghi chép lại. Các con dân thành Bạch Ngân chúng tôi thì lấy khoảng thời gian khi tia chớp nhiều nhất là ban ngày, còn khi không có tia chớp thì là ban đêm. Một lần luân phiên đó là một ngày. Vì sấm chớp thì thường hỗn loạn, cho nên chúng tôi không thể biết số ngày chính xác được. Đúng là một nơi kỳ lạ. Glenn cảm thấy may mắn vì ban nãy hắn không nói ngày mai một cách hiển nhiên, mà chỉ nói là hai ngày tiếp theo một cách hàm hồ thôi. Sau khi nói qua về một cái sự kiện đáng nhớ trong lịch sử thành Bạch Ngân, Derek chuyển sang chủ đề khác. Khi dân số khôi phục tới một số lượng nhất định rồi, số lượng người phi phàm cũng tăng theo. Đoàn nghị sự 6 người bắt đầu thành lập các tiểu đội tinh nhuệ đi thăm dò bóng tối. Tới khoảng thời gian gần đây, cho tới hôm nay, chúng tôi đã thăm dò xong lãnh thổ ban đầu và các thành bang phụ cận. Đang đi tới những nơi tăm tối đáng sợ hơn. Ở gần nơi đó, chúng tôi phát hiện được không ít thành phố với phong cách kỳ lạ nhưng đã bị hủy diệt. Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là những thành phố khác do những người còn sót lại thành lập. Tiếc rằng cuối cùng chúng cũng bị thứ đen tối ăn mất. Thứ đen tối mà cậu ta kể hẳn là chỉ những quái vật trong bóng tối rồi, đủ mọi hình dáng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Glenn khẽ gật đầu. Quốc gia Bạch Ngân từng nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ, cho nên chuỗi xích phi phàm mà chúng tôi nắm giữ chính là đường tắt người khổng lồ, hay chúng tôi còn gọi là đường tắt chiến sĩ thần huyết. Khi giết một vài quái vật hoặc thăm dò những thành phố bị hủy diệt, chúng tôi lại lấy được phương thuốc ma dược của những danh sách khác, nhưng không có đủ các mắt xích, không được hoàn chỉnh. Direct bắt đầu giới thiệu về tình hình hiện tại của Thanh Bạch Ngân. Ngay tới đó, Clint lập tức hưng phấn. Tuy tư thế của hắn không thay đổi gì cả, nhưng rõ ràng là hắn càng chăm chú lắng nghe hơn. Ta thích biết về các chuyện liên quan tới danh sách ma dược nhất. Vương đình người khổng lồ, Thành Bạch Ngân và lục địa Bắc có chung một lịch sử. Lịch sử của kỳ thứ hai, giết quái vật sẽ rơi phương thuốc. Chẳng phải giống chơi game sao? Không, còn có một số khả năng nữa. Đó là những quái vật kia từng là con người, là người phi phạm. Glenn bỗng cảm thấy chịu nặng. Thấy kẻ khờ không tỏ vẻ gì cả, Direct cắn chặt răng, cân nhắc rồi mới nói tiếp. Tên của phương thuốc ma dược đường tắt người khổng lồ theo thứ tự là danh sách 9, chiến sĩ siêu phàm, danh sách 8, giác đấu sĩ, danh sách 7, bậc thầy vũ khí, danh sách 6, kỵ sĩ bình minh, danh sách 5, người bảo vệ và danh sách 4, kẻ săn ma. Còn tên của danh sách cao hơn thì chỉ có trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người mới biết được thôi. Danh sách 4 kẻ săn ma sao? Đây là tên của ma dược danh sách cao nhất sao? Lần đầu tiên mình biết về điều này, Clint cảm thấy vui mừng khi cuối cùng hắn cũng biết được danh hiệu của nhân vật ở danh sách cao. Nhưng hắn ngờ rằng đây là tên cổ, khác với những gì miêu tả ở lục địa Bắc bây giờ, giống như mục sư bão táp và nhà hàng hải vậy. Hay, chiến sĩ siêu phàm, giác đấu sĩ, bậc thầy vũ khí, nghe có vẻ quen tai. Đúng rồi, chúng rất giống với danh sách hoàn chỉnh của giáo hội thần chiến tranh nắm giữ. Danh sách chính, chiến tranh, danh sách 8, nhà cách đấu, danh sách 7, bậc thầy vũ khí. Vì vấn đề quyền hạn bảo mật nên Clint chỉ biết tên của ba ma dược đầu của danh sách hoàn chỉnh này thôi, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn đánh đồng hai bên. Nhìn từ ý nghĩa cơ thể và cơ bản nhất thì hoàn toàn tương đồng. Thì ra, danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh có được là người khổng lồ. Nghe nói vị thần linh xuất hiện ở kỷ thứ ba kia cũng chính là kỷ nguyên tai biến, đã thừa kế di sản của vương đình người khổng lồ. Hoặc là bản thân vị thần đó chính là một người khổng lồ viễn cổ. Clint vừa phân tích, vừa phán đoán, vừa duy trì ánh mắt rừng rưng. Direct lại nói tiếp. Sau khi vượt qua thời gian gian nan ban đầu, Thành Bạch Ngân vẫn được thống trị bởi đoàn nghị sự 6 người. Trong 6 người đó, vị trưởng lão ở vị trí cao nhất được tôn xưng là thủ lĩnh. 5 người còn lại thì không chia cao thấp. Đoàn nghị sự 6 người hiện giờ do 3 vị kẻ săn ma, 2 người bảo vệ có tiềm lực nhất cùng với một người chăn cừu tạo nên. Trời, Thành Bạch Ngân có 3 nhân vật ở danh sách cao, nửa thần nửa người rồi. Một người trong số đó cũng có thể tiêu diệt hội ta rốt cả mấy trăm lần rồi. Clint nghe mà chột dạ. Hắn còn chưa thử kéo người ở ngay trước mặt nhân vật danh sách cao bao giờ. Chẳng qua, nghĩ tới thiếu niên trước mặt chỉ là người bình thường thôi, còn chẳng phải danh sách chín gì cả, nên trong thời gian chắc chắn này sẽ không bị người ở địa vị cao chú ý tới. Hắn lại yên tâm. Người chân cừu là danh sách ở giữa à? Thuộc danh sách không hoàn chỉnh sao? Nghe thì có vẻ có phong cách giống hội cực quang nhỉ? Tên thành viên hội cực quang mà ta đã quên tên viết như nào rồi? Ngày Z à? Con nói mình là con cừu của chủ nhân. Clint giữ nguyên tư thế nhàn nhã, hỏi như tiểu tùy ý. Người chân cừu? Đúng vậy. Đây là danh sách đường tắt mà chúng tôi tìm được trong một thành phố bị thứ đen tối phá hủy đi. Người chân cừu chỉ là danh sách 5 thôi. Nhưng trưởng lão Lovia rất là mạnh, rất là kỳ dị, rất là đáng sợ. Nghe nói bà ta từng chống chọi lại ác linh tương ứng với cả danh sách cao mà không hề bị thương. Cho nên sau khi đoàn nghị sự 6 người xuất hiện thế chống, bà ta được trở thành trưởng lão một cách ngoại lệ. Direct trả lời với vẻ sợ hãi. Clint ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười nói. Danh sách trước người chăn cừu là gì? Ta cảm thấy khá là quen thuộc với nó đấy. Cậu biết đó, tên trong lịch sử với tên thời hiện tại thì không giống nhau. Ở thành Bạch Ngân, tên của ma dược chưa bao giờ thay đổi cả. Direct phản bác một câu theo bản năng, sau đó cúi đầu nói. Danh sách 9, người cầu nguyện bí ẩn. Quả nhiên, Clint cảm thấy rất hài lòng với suy đoán của mình đã được chứng thực. Đây là danh sách 9 của hội cực quang. Danh sách 8 kẻ thì thầm. Danh sách 7 tu sĩ ẩn. Danh sách 6 giáo sĩ tường vi. Danh sách 5 người chăn cừu. Direct kể những gì mình biết. Kẻ thì thầm, người lắng nghe, không chênh lệch là bao. Ta còn hiểu biết hơn tư liệu của kẻ gác đêm một phen rồi. Tâm tình không tệ, Klein bảo Direct tiếp tục. Direct lại miêu tả sơ qua hiện trạng của Thanh Bạch Ngân, cuối cùng không nhịn được, bèn nhắc đến. Chúng tôi phải nhận định mệnh bị nguyền rủa, bất kể là người thường hay người phi phàm, sau khi chết đi đều biến thành ác linh cả. Chỉ là ác linh do người phi phàm biến thành càng quỷ quái hơn, kinh khủng hơn và khó đối phó hơn. Trong lịch sử, lời nguyền này đã nhiều lần khiến Thanh Bạch Ngân của chúng tôi suýt bị hủy diệt rồi. Biện pháp duy nhất là do người cùng huyết thống tự tay kết liễu sinh mệnh của người sắp chết. Đây đúng là một chuyện tàn nhẫn mà. Mong cậu có thể mạnh mẽ lên, tìm được cách giúp người dân Thanh Bạch Ngân thoát khỏi lời nguyền. Clint một kẽ nhỏ, thùng rỗng, chỉ có thể thúc đẩy mấy lời sao rỗng thế này thôi. Cho nên tôi muốn trở thành mặt trời. Thành mặt trời, lúc mặt trời còn chiếu sáng xuống đất đai, chúng tôi không bị nguyền rủa gì cả. Direct lẩm bẩm một cách gian nan và đau đớn. Clint gật đầu. Cậu sẽ có cơ hội đấy thôi. Nhớ lấy, hai ngày sau ta sẽ kéo cậu vào chỗ này bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng tránh việc ở cùng người khác. Vâng, Direct trầm giọng đáp. Trước đó cậu cần chọn một danh hiệu cho mình. Clint cười, chỉ lên chiếc bàn đồng thau. Nơi đó đã hiện ra một bộ bài tarot rồi. Hắn tin rằng cậu ta chưa từng tiếp xúc với thứ nào như thế này, bèn giới thiệu sơ qua. Hãy lựa chọn một tấm bài làm danh hiệu của cậu, ngoại trừ kẻ khờ, người treo ngược và chính nghĩa. Direct bước lên, lật xem các lá bài tarot, rồi đáp không chút do dự. Mặt trời, tôi chọn mặt trời. Nhớ kỹ, sự lựa chọn của cậu, nó sẽ theo cậu cả đời. Clint nói với ngữ khí ra vẻ thần bí quen thuộc. Cùng lúc đó, hắn giơ tay ra cắt đứt mối liên hệ, sau đó nhìn ánh sáng đỏ sậm rụt tắt đi. Nhìn chàng trai thiếu niên trước mặt hóa thành ảo ảnh, tan đi từng đốm sáng một.